cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, truyền siêu Blolly. Dưới, không trung bộc phát ra một đoàn to lớn ánh lửa. Mà Blolly cũng lần hai phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm thiết. Bị Vegeta một kích toàn lực, cho dù truyền siêu mẫu thức dưới Blolly cũng bị thương không nhẹ. Cả người cũng như cùng bao cát giống nhau bay ra xa vài trăm thước. Sau đó một tiếng đập xuống đất, hừ lạnh một tiếng, không trung Vegeta ngạo nghễ mà đứng. Trừ Vascon, Kakato cùng với siêu quái vật kia, nàng vẫn là lần thứ nhất bị bức phải sử dụng Super Saiyan 2 cầm ra bản thân thật đang toàn lực. Blolly coi như là thất bại cũng đủ để tự hào. Blolly, Paragus cùng thủ hạ của hắn một bọn binh lính đều trợn to mắt tinh. Mặt đầy không thể tin, Blolly chính là đều sử dụng ra trong truyền thuyết Super Saiyan lực lượng A. Vì cái gì vẫn là thắng không kẻ hèn một cái Vegeta. Mặc dù Blolly cũng rất lợi hại, nhưng quả nhiên vẫn là Vegeta lợi hại hơn một chút a. Dạ thần bên cạnh Goku nói, trong truyền thuyết Super Saiyan xác thực vô cùng cường đại, nếu như là Super Saiyan một dưới trạng thái Vegeta thua không nghi ngờ. Nhưng là cản Super Saiyan 2 dưới trạng thái Vegeta chính là lại thiếu chút nữa. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Super Saiyan 1 lực lượng tăng thêm chỉ là trạng thái bình thường dưới 50 lần. Mà Super Saiyan 2 trạng thái lực lượng tăng thêm là trạng thái bình thường 100 lần. Trong lúc này chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Blolly lực lượng có thể còn không chỉ như vậy. Cuộc chiến đấu này cũng không có kết thúc. Xem đi, nàng lại đứng lên, cặp mắt híp lại, nhìn chăm chú chiến trường dạ thần nói. Goku trùng nữ đều nhìn sang, chỉ thấy Blolly quả nhiên lại đứng lên, mặc dù nhìn qua chật vật không chịu nổi, bụng mới vừa rồi bị Vegeta đánh trúng địa phương cũng chảy xuôi máu tươi. Nhưng lúc này Blolly làm cho người ta cảm giác chính là vô cùng nguy hiểm. Giống như là một đầu chính tại xúc tích lực lượng tùy thời có thể bùng nổ mãnh thú. Cái này quái vật. Nhìn Blolly lại chậm rãi bay đến không trung, cho dù Vegeta cũng không nhịn được khóe mắt giật một cái. Lần hai cảnh giác, rõ ràng bị nàng như vậy trầm trọng công kích, Blolly coi như không có chết, cũng hẳn không có tái chiến lực lượng mới được. Thật là đau, ngươi đánh ta thật là đau. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Tựa hồ khôi phục bộ phận ý thức, Blolly hung ác trợn mắt nhìn Vegeta. Bất quá phần này ý thức cũng không có duy trì bao lâu. Ngay sau đó sau một khắc Blolly lại ngưỡng đại tiếu. Trên người khí tức lại một lần điên cuồng tăng lên tăng vọt. Mau dừng tay, Blolly, mau dừng tay. Vegeta cùng dạ thần bọn họ còn không thế nào dạng. Nhìn Blolly dáng vẻ ngược lại thì Paragus trước gấp. Đáng chết Vegeta. Vậy mà đem Blolly bước tới mức như thế. Blolly muốn mất khống chế bạo tẩu. Biết bạo tẩu sau đó Blolly là đáng sợ đến bực nào. Paragus không ngừng kêu Blolly muốn cho nàng dừng lại. Nhưng là giờ phút này Blolly căn bản là không nghe được Paragus thanh âm. Chỉ là không ngừng lạc giọng đại thét lên. Không ngừng tăng lên chính mình lực lượng. Đáng ghét. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều sẽ bị Blolly giết chết. Mặt đầy khó coi vẻ, Paragus nhìn một chút trong tay khống chế khí, cuối cùng vẫn một cắn răng đè xuống phía trên nút ấn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Blolly buộc tóc vọt lên ra số lớn điện lưu, không ngừng kích thích Blolly muốn cho nàng dừng lại. Nếu là lúc trước bị kích thích Blolly rất nhanh liền sẽ khôi phục ý thức, sau đó khống chế được chính mình lực lượng. Nhưng là lần này hiển nhiên cùng dĩ vãng khác nhau. Blolly không chỉ không có dừng lại, trên người lực lượng ngược lại bùng nổ đến bộc phát mãnh liệt. Màu xanh lá cây khí diễm xông thẳng bầu trời. Blolly trên người khí tức cũng không ngừng mà leo cao leo cao. Hạn chế đầu nàng quấn càng là ken két két xuất hiện mấy cái vết nứt. Sau đó chia năm xẻ bảy nổ thành mảnh vụn. Thấy như vậy một màn, Paragus cùng với thủ hạ của hắn một bọn binh lính đều sắc mặt trắng xanh. Vô cùng hoảng sợ, càng là trong nháy mắt liền im đối với bọn họ ý chí và linh hồn. Bảo tàu, Blolly hoàn toàn bảo tàu. Khan, Paragus đại nhân, phảng phất nghĩ đến cái gì đáng sợ hồi ức một dạng một bọn binh lính đều nhìn về Paragus. Thân thể càng là không nhịn được không ngừng run rẩy. Cái này viên tinh cầu đã không có cứu. Chúng ta rút lui đi. Ở lại chỗ này nữa tất cả mọi người đều sẽ bị Blolly giết chết. Tình hình đã hoàn toàn cởi cách bản. Thân điều khiển, Paragus cũng không thể không làm ra quyết định. Blolly một khi bạo tẩu liền sẽ trở thành chỉ biết là phá hoại cùng cỗ máy giết chóc. Không đem tất cả mọi thứ đều hủy diệt rơi liền tuyệt không sẽ dừng lại. Hiện tại đã không có người có thể lại ngăn cản nàng. Đáng chết Vegeta, đáng chết Vascong, đáng chết Kakato, những thứ này đều là các ngươi sai. Các ngươi liền ở lại chỗ này sau đó đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng bị Blolly giết chết đi. Chủ nhân, bọn họ muốn chạy trốn. Tự nhiên chú ý tới Paragus bọn họ bên kia động tác. Phù lập sau lưng dạ thần Selipa nói. Cái này cái thời điểm vừa muốn lấy trốn sao? Selipa, đi đem Paragus bắt, cười lạnh một tiếng, dạ thần nói, chủ nhân, những binh lính kia liền đưa cho ta thế nào? Selulu thanh âm, mặt đầy khát máu nói, biết Selulu muốn làm gì? Bất quá dạ thần cũng không có cự tuyệt, vậy thì đưa cho ngươi đi. Ha ha ha, cười duyên hai tiếng. Selulu cùng Selipa bùng nổ khí diễm, sau đó liền hướng Paragus bọn họ phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, bên kia trong chiến trường, một đạo to lớn chùm tia sáng hướng trên bầu trời. Blolly khí tức rốt cuộc tăng lên tới cực hạn, nắm thật chặt quả đấm mình. Không trung Vegeta vô cùng ngưng trọng. Lúc này Blolly trên người tản mát ra khí tức đã hoàn toàn không kém gì Super Saiyan 2 cấp bậc. Hoàn toàn mất lý trí, thậm chí đều đã mất đi năng lực nói chuyện. Blolly trong miệng phát ra giống như dã thú gầm nhẹ, một đạo kỳ dị ba động tản ra, lấy Blolly làm trung tâm khắp thiên không phảng phất đều mất đi màu sắc. Chỉ thấy Blolly mở ra một bàn tay vô cùng vô tận lực lượng không ngừng ngưng tụ co rúm lại. Sau đó hóa thành một viên khí công đạn liền bị Blolly ném ra ngoài. Rõ ràng nhìn qua cũng không phải cường đại dường nào công kích. Nhưng là một tiếng âm vang trên không trung đưa tới kinh thiên nổ mạnh. Đáng ghét, hai tay hiếu thắng, vô cùng chật vật Vegeta từ cầu lửa trong bay bắn ra. Cắn chặt hàm răng càng là lòng vẫn còn sợ hãi. Thật là đáng sợ đến bực nào lực lượng, mới vừa rồi nếu không phải nàng kịp thời nhanh chóng thối lui sợ rằng đã tan xương nát thịt. Bất quá cảm ứng được cái gì? Vegeta toàn thân lông mang tạc lập chợt quay đầu lại, chỉ thấy Blolly chẳng biết lúc nào đã lóe lên đến phía sau nàng. Hoàn toàn trở thành phá hoại cùng hắc ám hóa thân, Blolly mặt đầy khát máu nụ cười tàn nhẫn. Hai tay ôm quyền sau đó hung hãn liền nện ở Vegeta trên người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.